Anh mãi là đường về của em. Chương 25, 25, đừng có mà lộn xộn với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhấp vào tạm dừng, lưu bản ghi và tải nó lên iCloud. Sau khi làm điều này, cô mở cửa và đi ra ngoài. Cô tạt nước khắp người thay vì bị tạt. Lý Y Hương lúc này đang phát điên lên. Nhìn thấy cô đi ra, cô ta lập tức định tát cô. Nhưng sau đó cô ta lại nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Cô gái mảnh khảnh trước mặt nắm lấy cổ tay đang giơ lên của cô ta bằng một tay và bẻ nó ra sau. Lý Y Hương còn chưa kịp cảm nhận được vết thương trên tay thì cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Mặt cô ta đập vào bức tường lạnh lẽo. Một tay bị bẻ ngược về phía sau. A, nhưng là trong nháy mắt, cô ta liền bị dán ở trên tường. Không thể động đậy, là ái chết lặng. Sau khi phản ứng lại, cô ta bắt đầu hét lên. Đường Uyển, mày đang làm gì vậy? Chương trình phát sóng thể dục bên ngoài vẫn tiếp tục. Tình hình trong nhà vệ sinh đã được đảo ngược hoàn toàn. Lý Y Hương cố gắng vùng vẫy với khuôn mặt hung dữ. Đường Uyển, đồ khốn, thả tao ra, có tin hay không? Tôi sẽ tìm người giết cô. Một tay đưa ra sau lưng, đồng thời nâng một chân lên, đồng thời khuỵu đầu gối vào hông. Sau khi xác định không thoát ra được, cô dùng tay còn lại lấy điện thoại ra, bấm vào đoạn ghi âm vừa quay vừa lưu. Khoảnh khắc 7 đoạn ghi âm vang lên. Cả hai vẫn còn hơi choáng váng, nhưng rất nhanh họ nhận ra đây là cuộc trò chuyện trong nhà vệ sinh vừa rồi. Đoạn ghi âm chỉ dài khoảng 1 phút và nó đã kết thúc sớm. Đường Uyển sắc mặt lạnh lùng hỏi, cậu thế nào? Đã bình tĩnh lại chưa? Nghe xong, cậu cảm thấy thế nào? Lý Y Hương trong lòng rúng động. Mày ghi âm cái này làm gì? Tại sao cô lại mang theo di động? Thấy điện thoại cô ở đây. Đây rõ ràng là một sự chuẩn bị lâu dài. Đường Uyển quay đầu nhìn cô ta, đột nhiên cười khẽ. Lý Y Hương, người bị ép vào tường, không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy. Nhưng khi nghe thấy nụ cười trầm thấp của cô ấy đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đôi mắt cô mở to khi một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Mày lừa chúng tao? Đây làm sao có thể gọi là lừa đảo? Đường Uyển nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô ta. Các cậu bắt nạt tôi trước. Tôi chỉ là tự vệ. Nhân tiện, ghi lại bằng chứng. Cô ấy chỉ đã không lấy nước cho Lý Y Hương, cô chỉ là đã chống cự một chút. Điều này đã thành công chọc giận cô ấy, khiến cô ấy muốn nhận lỗi với chính mình. Trên thực tế, cô ấy sẽ dẫn họ đến đây nếu họ không đề cập đến nó trước. Nhà vệ sinh đôi khi là một nơi tốt. Tất cả các bạn nên có điện thoại di động, phải không? Bạn nên lướt Internet ở nhà. Sau đó, bạn nên đọc những vụ bạo lực học đường được phơi bày trên tin tức và có bao nhiêu người lên án chúng. Đường Uyển từ từ giải phóng sự kiềm chế đối với Lý Y Hương. Đoạn này tôi sẽ ghi âm mãi mãi. Nếu bạn không biết cách kiềm chế bản thân, tôi sẽ gửi đoạn ghi âm cho lãnh đạo nhà trường, giáo viên và bạn học, phụ huynh hoặc cảnh sát và các phương tiện truyền thông, nhờ họ giúp đỡ và để họ chỉ trích bạn giáo dục. Là ái đã bị sốc trước lời nói của cô. Lý Y Hương xoa xoa cánh tay đau nhức, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô. Cái thứ như cô có tư cách gì mà yêu cầu tôi làm theo, đồ khốn kiếp. Đường Uyển lắc lắc điện thoại, hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng ngắt lời cô ta. Bạn học, giữ miệng sạch sẽ, nếu không sẽ rất dễ bị bắt lại. Lý Y Hương nhìn điện thoại trong tay, đôi mắt lấp lánh, cô ta muốn lấy nó. Đường Uyển nhìn ra ý đồ của cô ta, chậm rãi đem điện thoại bỏ vào trong túi. Vô dụng, đoạn ghi âm tôi đã sao lưu lên đám mây rồi. Nếu không muốn tôi phát tán ra ngoài thì đừng có chọc tôi nữa. Cách chương.